Chương 243, ôn minh ý nghĩ. Gã đại hán đầu chọc quả thực liền không hiểu được, đối phương người đông thế mạnh, càng là biểu hiện ra đối với bọn họ không thì cờ hờ, lúc này không đi nhanh lên còn không phải đụng lên đi, thiếu gia này không có bệnh đi. Phùng Tử Nhiên tâm ý đã quyết, khuyên như thế nào cũng không nghe, những người khác không có cách, chỉ có thể đi theo. Đội trưởng, phương hướng của bọn hắn là chúng ta nơi đóng quân. Làm sao bây giờ, muốn hay không hiện tại đi cản lại? Một mực chú ý đến Phùng Tử Nhiên bọn người động tĩnh, chiến sĩ nhìn thấy bọn họ xe hành xử phương hướng, lập tức hướng Hà Liệt Sinh báo cáo. Hà Liệt Sinh mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, con đường này cũng không phải chúng ta, bọn họ muốn làm sao đi tự nhiên đi như thế nào, bất quá ngươi đi thông báo đông tử, có người đi qua, chú ý điểm, không muốn để bọn họ tới gần khoa học kỹ thuật quán. Chờ Hà Liệt Sinh quét dọn xong chiến trường, mang theo các chiến sĩ lúc trở về, liền thấy khoa học kỹ thuật quán cách đó không xa đối diện kiến trúc trước ngừng hai chiếc đã sửa chữa lại xe Việt dã, chính là đám người kia. Cơ mờ nờ, âm hồn bất tán à, đây là ỷ lại vào chúng ta. Hà Liệt Sinh có chút bực bội, hắn cảm giác gia hỏa này liền là hướng về phía đoàn trưởng muội muội đến, cái này tại sao có thể? Mặc dù tiểu nha đầu lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng là nàng coi là bọn họ dị năng đoàn đoàn sủng á, trên người bọn họ mới phát trang bị nghe nói đều là tiểu nha đầu mang về. Mặc dù hắn không có gặp qua, nhưng là hắn cũng nghe đã từng đi A3 căn cứ chiến hưu nói qua, tiểu nha đầu thực lực siêu quần. Hiện tại thế mà bị cái không biết tên người để mắt tới, Hà Liệt Sinh ngẫm lại đã cảm thấy sinh khí. A đội trưởng, làm sao bây giờ? Trước mặc kệ, hảo hảo nhìn chằm chằm, chờ đoàn trưởng trở lại hắn nói. Mà Phùng Tử Nhiên bên này, trung niên nhân cu nở dê tại phát ra bực tức. Đội trưởng, chúng ta tại sao phải đi theo thiếu gia này tới? Thật ném mạng cái kia sẽ chế. Bọn họ ngồi dựa vào một bên, từng hô hỗ trợ bọc lại vết thương. Đại hoàng công kích thế nhưng là thực sự, mỗi người đều đã thụ thương không ít. Trung niên nam nhân một bên cho bắp đùi của mình cầm máu, một bên phàn nàn nói, thương thế của hắn là trong mọi người nặng nhất, dù sao làm xuất thủ trước nhất người, hắn hấp dẫn đại hoàng phần lớn lực chú ý. Bởi vậy đối với hắn QNZ phá lệ chú ý bằng thuốc, hắn thuê chúng ta đương nhiên muốn nghe hắn à, dù sao hắn ra giá rất cao a. Mà lại đi, đối phương là quân đội, sẽ không loạn giết vô tội, ta cảm thấy không cần khẩn trương như vậy đi. Một hệ thiếu niên không hiểu hỏi, quân nhân làm sao lại loạn giết người, đội trưởng bọn họ đều suy nghĩ nhiều quá đi. Hừ, ra giá cao cũng phải có mệnh hoa a. Lại nói, ai nói quân nhân sẽ không loạn giết người? Hiện tại là tận thế, làm xảy ra chuyện gì đều không hiếm có. Mà lại, nói dễ nghe, tận thế ta QNZ không thấy được tham gia quân ngũ đến cứu chúng ta à, còn không phải dựa vào chính chúng ta. Phùng Tử Nhiên cùng hộ vệ của hắn tại gian phòng một bên khác, đối diện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là dị năng giả thân thể các phương diện đều sẽ mạnh hơn người bình thường, vì vậy đối với trung niên nhân phàn nàn bọn họ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Phùng Tử Nhiên không có giải thích cái gì, hắn tự nhiên có hắn ý nghĩ, không phải những này cả ngày chỉ muốn người còn sống sót có thể lý giải. Nhanh chạng vạng tối thời điểm, một mực tại quan sát bên ngoài nữ nhân phát hiện tình huống mới. Phùng Ít, có người từ nội thành phương hướng đến đây, cũng là xe cho quân đội. Bởi vậy chờ ôn minh lúc xuống xe, liền thấy cách đó không xa bị các binh sĩ dùng súng chỉ vào bảy một bộ mặt lạ hoác. Nghe được động tĩnh, Hà Liệt Sinh một mặt xanh xám từ khoa học kỹ thuật quán đi ra, hắn nhìn lướt qua Phùng Tử Nhiên bọn người, đi đến ôn minh bên người thấp giọng báo cáo đầu đuôi sự tình. Lần trước muội muội ra ngoài cứu người, ôn minh mím môi, ánh mắt ẩn hiện không rõ nhìn Phùng Tử Nhiên vài lần, khiến người khác đi vào trước, mình một thân một mình hướng bọn họ đi đến. Phùng Tử Nhiên nhìn xem hướng bọn họ đi tới ôn minh, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Kỳ thật lúc ấy Phùng Tử Nhiên cũng không có thấy rõ ôn giao toàn cảnh, bên người nàng cu nở dê không cùng lấy biến dị xà cùng khác một cái tiểu cô nương. Nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ôn giao chính là lúc ấy cứu ra bọn hắn người. Thăm dò hỏi một câu, ôn giao mặc dù không nói chuyện, nhưng là cùng ngay lúc đó phản ứng là giống nhau như lúc, hắn lại xác định 7-8 phần. Cuối cùng hắn mắt sắc thấy được nàng lộ ra tay trên cổ tay quấn lấy một đầu tiểu bạch xà, mặc dù hình thể không khớp, nhưng là đáy lòng của hắn thanh âm nói cho hắn biết, chính là ngay lúc đó nữ hải tử không sai hiện tại đi tới được quân trang nam tử rất trẻ trung. Thậm chí có thể nói là tuổi trẻ quá phận, nhiều nhất bất quá chừng 20, nhưng rõ ràng. Nhất nơi này tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn, tất cả hắn là bọn này quân nhân trưởng quan mà lại tướng mạo cùng trước đó nữ hải tử giống nhau đến mấy phần, là huynh muội á dạng này liền không khó lý giải đám kia quân nhân đối nàng bảo vệ. Chờ Ôn Minh đi đến trước mặt hắn, còn chưa lên tiếng, Phùng Tử Nhiên liền trước tiên mở miệng nói, trưởng quan ngài tốt, ta là phụ cận Hy Nhiên căn cứ Phùng Tử Nhiên, ta không có ác ý, chỉ là đến nói lời cảm tạ. Há, không cần phải khách khí, thuận tay thôi. Đương nhiên, cũng là đến xin lỗi, trước đó bởi vì không biết, công kích các ngươi biến dị thú, thật sự là xin lỗi. Ân, không có việc gì, nhà chúng ta đại hoàng cu nở dê không chịu thiệt. Nghe được Ôn Minh nói như vậy, nam tử trung niên nhịn không được muốn nói cái gì, lại bị gã đại hán đầu chọc kéo một chút, nhìn nhìn lại Ôn Minh đằng sau một hàng kia cầm súng chỉ lấy binh lính của bọn hán, chỉ có thể đè xuống phẫn nộ trong lòng, âm thầm trừng Ôn Minh một chút. Phùng Tử Nhiên cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn hướng phía Ôn Minh tiếu tiếu, tiếp tục nói ra, trừ chuyện này, ta còn có một việc. Chuyện gì các ngươi đây không phải còn có tiểu cô nương nha, nàng tại hơn một tháng trước đã cứu ta, lúc ấy còn có một cô gái khác. Ta vẫn nghĩ cảm tạ các nàng, nhưng đang tiếc các nàng cứu người hoàn mỹ liền đi, cu nở dê không tìm được người. Ngày hôm nay lại gặp, cho nên cũng là nghĩ đến nói tiếng cảm ơn. Ôn Minh nhíu nhíu mày, hỏi, nhện động quả nhiên là nàng không sai. Phùng Tử Nhiên gật gật đầu, không sai, chính là một lần kia thật là quá cảm tạ. Lúc ấy thật sự cho là mình chết chắc, không nghĩ tới bị hai tiểu cô nương cứu được. Dạng này à, có thể hỏi ngươi một số việc a. Đề nghị của Ôn Minh chính giữa Phùng Tử Nhiên ý muốn, đương nhiên có thể nhìn xem đoàn trưởng cùng cái kia có ý khác ra hỏa đi tới một bên trò chuyện. Hà Liệt Sinh cũng có chút không hiểu, cái này không giống đoàn trưởng tác phong a, chẳng lẽ không phải là không thèm để ý, trực tiếp ném ra bên ngoài a, làm sao trả trò chuyện rồi. Ôn Minh đang suy nghĩ gì, đương nhiên là nghĩ muốn hiểu rõ hạ muội muội lúc trước một ít chuyện cụ thể trải qua. Mặc dù Vũ Điệp nói rất nhiều chuyện, nhưng là nhất định có chỗ giấu giếm cùng cắt giảm, lần này thế mà gặp muội muội trên đường đã cứu người, tự nhiên muốn hảo hảo hiểu rõ một chút, nhìn xem gặp được đến cùng là như thế nào nguy hiểm, muội muội lại làm cái gì. Bất quá, tại trò chuyện quá trình bên trong, Ôn Minh phát hiện, cái này gọi Phùng Tử Nhiên người tựa hồ tâm tư không nhỏ a, móc lấy con đánh nghe lai lịch của bọn hắn cùng mục đích, bất quá hắn trong lời nói để lộ ra đến giao hảo ý đồ cu nở dê rất rõ ràng. Nghe hắn nói hắn là kể bên này tư nhân căn cứ trưởng con trai, đây là nghĩ mời chào bọn họ vẫn là nói bọn họ căn cứ gặp phải phiền toái, nghĩ mời bọn họ hỗ trợ nhớ tới Tề Cảnh Huy đã từng cùng hắn thảo luận qua sự tình, Ôn Minh cảm thấy, cơ hội tới. Cồn vợ ở. Lạc mại chèn.